Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 443, chương 444, lại quay đầu đã là trăm năm thân. Đổi số trời quyển 2 về sau. Trịnh Kiện oán niệm chị lại còn lại 17, 5 vạn, mặc dù có chút đau lòng, nhưng hắn cũng đã quen thuộc. Dù sao mỗi lần chỉ cần tại trong hệ thống tiêu phí, chắc chắn sẽ có tân tân khổ khổ thật nhiều năm. Một đêm trở lại trước giải phóng cảm giác, đau lòng nhiều hơn, liền quen thuộc, lận khắc kim năng lực. Trịnh Kiện thật sự là phục chính mình hệ thống. Quả thực chính là rất được rách bươm dây leo chân truyền. Còn lại oán niệm chị trước giữ lại. Vạn nhất có cơ hội làm tới thiên âm tự cái kia một quyền. Liền tiết kiệm ta tốn oán niệm chị đổi. Chấm ngoặc kép, đến mức quyển 3. Không cần hối đoái, chỉ cần chờ đến thiên đế bảo khố mở ra là được rồi. Trong 3 năm này, ngoại trừ tu luyện thái cực huyền thanh đạo bên ngoài, Trịnh Kiện còn luyện thành rút thưởng đoạt được oanh oanh liệt liệt táng tinh hà. Đồng thời lại đem đại tiện ngôn thuật luyện đến đỉnh phong. Có thể bị động gia tăng đơn lần oán niệm trị 2000 điểm. Nói cách khác, hiện tại chỉ cần có thể kéo đến oán niệm trị, ít nhất đều là 2999. Chỉ có đại tiện ngôn thuật tại tay, nhưng không có đất dụng võ a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng kêu rên nói. Có đôi khi, thực lực tăng trưởng quá nhanh cũng là một loại thống khổ a. Nguyên bản gió thổi cỏ dạp tất cả đều là dê. Mà Trịnh Kiện chính là mảnh này trên đại thảo nguyên duy nhất người chăn cừu. Nhưng bây giờ, dê vẫn còn, không có lông. Cái này liền giống bản núi lớn thúc câu nói kia đồng dạng. Người chuyện thống khổ nhất là người sống. Tiền hết rồi. Loại thống khổ này, Trịnh Kiện hiện tại cảm nhận được. Không có kéo oán niệm trị cơ hội. Trịnh Kiện viên kia sao động tâm liền chậm rãi bình tĩnh lại. Thế là, hắn bắt đầu không biết ngày đêm bế quan. Lĩnh ngộ thiên thư quyển 2. Tu hành thái cực huyền thanh đạo. Tu hành đại tiện ngôn thuật. Trong núi không có tuế nguyệt. Tu chân không so đo năm. Thời gian tựa như thời gian qua nhanh. Tại Trịnh Kiện đóng quan chung. Thật nhanh vọt tới. Vừa bế quan thành tử trạch nam. Lại quay đầu đã là trăm năm thân. Không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ sửa huyền thanh nói. Cứ như vậy, chỉ chớp mắt chính là mấy trăm năm đi qua. Tại trong lúc này, thanh vân môn đệ tử mới chiêu thu cũng đều từ từ trưởng thành lên. Giống Tiêu Dật Tài, Tề Hạo, Tăng Thư Thư chờ chính chuyện bên trong sinh động bóng dáng. Bây giờ cũng đều tại thanh vân môn bộc lộ tài năng. Mà thế hệ trước Trịnh Thông, Chân Vu, Tăng Vô Cực chờ ở trong lúc này, đều chậm rãi lần lượt tọa hóa tại thế. Đã từng còn là thanh xuân tuổi trẻ đạo huyền đời này người. Bây giờ đều đã trưởng thành là thiên hạ đều biết chính đạo cao nhân. Đến mức năm đó áo trắng như tuyết, quang mang vạn trượng vạn kiếm nhất, dần dần làm nhạt chính mình tại thanh vân môn ảnh hưởng. Như cái người bình thường đồng dạng, lấy cái xinh đẹp thê tử, tại chân núi thanh vân bên dưới chiếu rơm ngoài thôn 10 dặm chỗ ẩn cư. Vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn thế giới hai người. Trên giang hồ liên quan tới hắn truyền thuyết, thật liền chỉ còn lại truyền thuyết. Tại trong lúc này, thanh vân môn một đời mới thất mạch hội võ đại hội bên trong, Tiêu Dật Tài một lần hành động đoạt giải nhất, thành công bảo vệ hắn đích tôn nhất mạch thủ tịch đệ tử giang hồ địa vị. Đáng nhắc tới chính là, tại lần này thất mạch hội võ về sau, đạo huyền chân nhân thu một cái quan môn đệ tử. Tên là Vạn Tĩnh Nhi, đối với lai lịch, đạo huyền dù không hề đề cập tới, nhưng chư mạch thủ tọa trên cơ bản đều trong lòng hiểu rõ. Long thủ phong Thương Tùng cũng thu không ít đệ tử. Những trong năm này, tại trên núi Thanh Vân, hắn tích huy càng ngày càng nặng, gần như có thể dừng tiểu nhi khóc đêm. Nhưng Thương Tùng nhưng như cũ thỉnh thoảng xuống núi, cũng không xa đi, liền điệu thấp đi tiếp hắn Vạn Sư Huynh. Cái nào đó rất bình thường thời gian. Long thủ phong bên trên. Trong tĩnh thất, Trịnh Kiện cuối cùng mở hai mắt ra. Trên người hắn, cho bụi đã tích lũy một tầng lại một tầng. Đã đi qua nhiều năm như vậy a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện bấm ngón tay tính toán một cái thời gian. Trong lòng cảm thán nói. Lần này bế quan, Mặc dù ở giữa chợt có xuất quan một hai ngày, nhưng cũng chỉ là đi xem một cái vạn kiếm nhất phu phụ. Liên tiếp lấy trở về bế quan. Bây giờ, cảm thụ một cái trong cơ thể hùng hậu quá rõ linh khí. Trịnh Kiện vẫn là rất hài lòng. Mấy trăm năm thời gian, Trịnh Kiện cuối cùng đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo tu tới quá rõ hai cảnh giới. Cuối cùng đợi đến chính chuyện sắp bắt đầu a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cảm thán một câu. Thu thập một chút tự thân. Cái này mới mở ra thạch thất cửa chính. Đi ra ngoài, nhắc tới. Đây cũng là hắn bế quan dài nhất một lần. Long Thủ Phong, đầu rồng điện, Thương Tùng chính đoan ngồi tại trong điện. Trong tay đứng hắn thủ đô Tề Hạo. Hắn đối với chính mình cái này thủ đô còn là thật hài lòng. Mấy chục năm công phu, đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo tu đến Ngọc Thanh 8 tầng cảnh giới. Cùng mình lúc còn trẻ cũng không xê xích gì nhiều. Lúc này, Thương Tùng chính xác đáp Tề Hạo về việc tu hành nghi hoặc. Bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhìn hướng cửa ra vào. Trịnh sư đệ, ngươi xem như xuất quan. Ngươi không còn ra, ta thật sự cho rằng ngươi tọa hóa ở bên trong. Trịnh Kiện, ngoặc kép, Thương sư huynh, 100 năm không thấy. Ngươi có biết nói chuyện hay không? Có biết nói chuyện hay không? Ngươi đều không có tọa hóa đâu. Ta có thể tọa hóa. Thương Tùng, được rồi, ta liền trêu chọc một câu. Ngươi có 100 câu chờ lấy ta à? Vẫn là như vậy không tha người. Ngươi ngược lại là một chút không thay đổi. Bất quá, Trịnh sư đệ, ngươi bây giờ đến cảnh giới gì? Trịnh Kiện cười hắc hắc, liền không nói cho ngươi. Ngươi đoán a? Chấm ngoặc kép, Thương Tùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tề Hạo ở một bên, nhịn không được che miệng cười trộm. Bây giờ, toàn bộ Thanh Vân môn trên dưới, có thể để cho sư phụ hắn Thương Tùng đạo nhân ăn quả đắng. Cũng liền trước mắt vị này, Đạo Huyền chân nhân cũng không phải không dám, mà là không biết, ai, Thương sư huynh, ta cái kia nhị đương ra đâu? Trịnh Kiện hỏi, Thương Tùng cười nói, tại Đại Trúc Phong đâu? Nhiều năm như vậy ngươi không có xuất quan, ngươi cái kia mèo đã sớm ở tại Đại Trúc Phong không trở lại. Trịnh Kiện sững sờ, vậy ta phải đi nhìn một cái. Tiểu Tề a, lời nói ngươi cái này tu vi có chút thấp a. Còn không bằng sư phụ ngươi năm đó. Hắn lúc lớn cỡ như ngươi vậy. Tốt xấu cũng Ngọc Thanh 9. Chấm ngoặc kép, Tề Hạo nụ cười cứng ở trên mặt. Đại Trúc Phong, Trịnh Kiện kiếm quang rơi xuống. Điền sư huynh, lão Điền, Điền ải tử, mau ra đây bái kiến ngươi sư đệ. Lời còn chưa dứt, một thân ảnh chợt xuất hiện tại Trịnh Kiện trước mặt. Chính là Điền Bất Dịch. Ai ai ai, Trịnh sư đệ. Ngươi cũng lớn tuổi như vậy, thế nào còn một bộ thế nào bộ dạng? Lại nói, cái gì gọi là ta bái kiến ngươi? Ta là sư huynh ngươi, làm sao đều là ngươi bái kiến ta mới đúng chứ? Điền Bất Dịch cả giận nói, đến từ Điền Bất Dịch oán niệm trị cộng 2999. Đã không biết bao nhiêu năm chưa từng nghe qua hệ thống nhắc nhở âm Trịnh Kiện. Trong lúc đó thần sắc khẽ giật mình. Chợt chính là cảm động. Đã nhiều năm như vậy, chính mình bước vào quá rõ, mà Điền Bất Dịch cái này ra hòa cuối cùng chạy tới. Xem bộ dáng là có thượng thanh cửu. Cái này ra hòa, năm đó vạn kiếm nhất đối hắn đánh giá quả nhiên không sai. Nội tú, tú một nhóm, mặc dù cắm ở thượng thanh cửu, nhưng cuối cùng có thể một lần nữa kéo Điền Bất Dịch oán niệm trị a. Thế là trầm ngâm đại pháp lần nữa khởi động. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, Điền sư huynh, ta là coi bói, xin hỏi ngươi thì tính là cái gì? Điền Bất Dịch, ngoặc kép chấm hỏi, đến từ Điền Bất Dịch oán niệm trị cộng 2999. Họ Trịnh, trăm năm không thấy, vừa thấy mặt ngươi liền đánh ta. Ngươi cho rằng ngươi là bút lông đánh à, như thế có thể chứa bút. Điền Bất Dịch phẫn nộ phản kích nói. Trịnh Kiện nghe vậy sững sờ. Không những không giận mà còn cười nói. Ha ha ha, có thể a Điền ải tử. Có tiến bộ, tới tới tới, đừng ngừng. Điền ải tử, ngươi nói chuyện dễ nghe như vậy. Ta đoán ngươi bên trên xong nhà vệ sinh khẳng định lau miệng. Điền Bất Dịch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Điền Bất Dịch oán niệm chị cộng 2999. Điền Bất Dịch trong đầu lập tức nhớ tới ngày xưa bị Trịnh Kiện ác ngôn chi phối sợ hãi. Bất quá những năm này hắn cũng không phải uổng phí. Dạy bảo đệ tử cũng để cho hắn học được rất nhiều đánh người lời nói. Lúc này lại phản kích nói. Họ Trịnh, ngươi như thế biết tranh cãi. Ta cảm thấy trưởng môn sư huynh khẳng định cần ngươi đi giúp đều mạch đệ tử xây nhà. Nói xong, hắn còn đắc ý rào rạt ngẩng đầu nhìn Trịnh Kiện. Trịnh Kiện nhìn xem Điền Bất Dịch đắc ý dáng dấp. Lại nói, Điền ải tử, ta không muốn biết ngươi có bệnh. Ngươi đừng biểu hiện rõ ràng như vậy tốt sao? Điền Bất Dịch, ta, chấm ngoặc kép, đến từ Điền Bất Dịch oán niệm chị cộng 2999. Trịnh Kiện căn bản không cho Điền Bất Dịch cơ hội phản kích. Ngay sau đó nói, thật ghen tị gia của ngươi, bảo dưỡng thật dày, không bằng dạng này, chúng ta có thời gian một khối ăn cá. Ta nhìn ngươi thật biết trêu chọc. Đến từ Điền Bất Dịch oán niệm chị cộng 2999. Cộng 2999. Cộng 2999. Họ Trịnh, ngươi dài não chỉ là vì để chính ngươi xem ra cao một chút sao? Điền Bất Dịch lập tức trở về đánh nói. Ai, vậy ngươi chắc chắn rất biết xuống bếp a. Dù sao, ta nhìn ngươi thật biết thêm mắm thêm muối. Không đi làm đầu bếp đáng tiếc. Vung nồi vung lợi hại như vậy. Trời trong, mưa tạnh, ngươi lại cảm thấy ngươi đi đúng không? Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện miệng tựa như súng máy đồng dạng. Đột đột đột đột đột đột đột căn bản không ngừng. Điền Bất Dịch chỉ cảm thấy vô số chữ vây quanh chính mình thay nhau oanh tạc. Đến từ Điền Bất Dịch oán niệm chị cộng 2999. Cộng 2999. Cộng 2999. Trịnh Kiện chợt phát hiện, chính mình đi tới quá rõ về sau, lâm vào bình cảnh cũng không phải một chuyện xấu. Dù sao, cứ như vậy, Điền Bất Dịch cái này thượng thanh cửu đáng yêu sư đệ, lại có thể vì hắn cung cấp oán niệm trị nha. Điền ải tử a, ta cùng ngươi nói a, ăn thiệt thòi là phúc, cho nên, ta chúc ngươi a phúc như Đông Hải, thọ so hoa quỳnh. Điền Bất Dịch oán niệm chị cộng 2999. Cộng 2999. Cộng 2999. Ngậm miệng. Điền Bất Dịch tức giận nhanh nổ tung. Bất Dịch, ngươi lại tại với ai ồn ào? Đúng lúc này, trong phòng truyền ra một đạo thanh âm ôn nhu. Chợt liền đi ra một đạo ôn nhu chân thành bóng dáng. Búi tóc thật cao co lại. Tràn đầy thành thục nữ nhân vận vị. Không phải Tô Như là ai? Điền Bất Dịch vừa nhìn thấy Tô Như đi ra. Đầy ngập lửa giận lập tức tiêu tán vô tung. Cưỡng ép lôi kéo nụ cười nói. Sư muội a, bên trong cái. Trịnh sư đệ đây không phải là xuất quan nha. Chúng ta rất lâu không thấy. Trò chuyện hai câu mà thôi. Chấm ngoặc kép, Tô Như ánh mắt lưu truyền. Rơi vào Trịnh Kiện trên thân. Cáu giận nói. Trịnh Kiện. Khẳng định là ngươi lại tại ức hiếp nhà ta Bất Dịch đúng hay không? Trịnh Kiện cười hắc hắc. Tẩu tử còn là như thế bao che khuyết điểm. Thông minh như vậy. Còn, Bất Dịch chật chật, chấm ngoặc kép, Tô Như xác thực thông minh. Căn bản không cần đoán liền biết rõ Trịnh Kiện lại cho Điền Bất Dịch đẩy hơi. Cảm thấy nhất truyền, cũng không tức giận, ngược lại khẽ cười nói. Trịnh sư đệ bế quan mấy trăm năm. Chúng ta cũng là rất lâu không có tự ôn chuyện. Bất Dịch, khách nhân đến làm sao có thể không mời đến uống chén trà đâu. Điền Bất Dịch sững sờ. Bản năng cảm thấy nghe lão bà không sai. Thế là cũng là cười nói. Sư muội nói rất đúng. Nhìn ta cái này não. Trịnh sư đệ, mau mời vào. Nếm thử chúng ta đại trúc phong trà ngon. Trịnh Kiện kéo một cái Điền Bất Dịch. Vui vẻ đi vào tiểu viện tử. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.